Phố bà bán nhà, cất chữ của cải xuyên về thập niên 70. Chương 287, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ đến đây, Lâm Lan Lan ngẩng đầu lên, trên khuôn mặt nhỏ nhắn nở một nụ cười, nhẹ giọng nịnh nọt. Mẹ ơi, con muốn mẹ làm bánh đậu đỏ, con muốn ăn nhân đường đỏ. Mẹ Lâm xưa nay luôn chiều chuộng khi đối xử với cô con gái út này, đương nhiên sẽ không từ chối. Mẹ bây giờ sẽ đến cửa hàng bách hóa mua đường đỏ cho con. Con không thích bột ngô, vậy mẹ sẽ dùng bột Phú Cường nhé. Ngoài ra còn mua cho con một hộp sữa mạch nha nữa, mẹ thấy khuôn mặt con gầy đi nhiều rồi. Lâm Lan Lan đương nhiên không từ chối, cô bé ngọt ngào nói. Cảm ơn mẹ, con yêu mẹ nhất. Những lời này khiến mẹ Lâm vui mừng khôn xiết, thậm chí bà ta còn không ăn cơm mà trực tiếp vào nhà lấy tiền và phiếu để chuẩn bị đi mua đồ ở cửa hàng bách hóa. Ngay khi bà ta vừa đi, Lâm Trọng Quốc bên cạnh hỏi. Lan Lan, mấy ngày nay sao không thấy con đến chơi với thằng Thanh Tùng vậy? Chu Thanh Tùng là con trai cả của Chu Tham Mưu. Nói ra thì Lâm Trọng Quốc và Chu Tham Mưu từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau. Năm đó cả hai dự định cùng nhau nhập ngũ, nhưng Lâm Trọng Quốc vì lý do sức khỏe nên không được chọn. Còn Chu Tham Mưu thì được chọn. Điều này khiến thân phận của hai người bắt đầu có sự khác biệt lớn. Những năm gần đây Chu Tham Mưu càng thăng tiến nhanh chóng. Khoảng cách giữa hai gia đình cũng theo đó mà nới rộng. Vì vậy thấy con gái mình không đến chơi với Chu Thanh Tùng, thực ra Lâm Trọng Quốc có chút lo lắng. Vân Mộng Hạ Vũ, Lâm Lan Lan nghe thấy câu hỏi của ba, khuôn mặt nhỏ nhắn thoáng hiện lên sự khó chịu, chỉ là không ai nhìn thấy, rồi nhanh chóng biến mất. Con không thích anh Thanh Tùng nữa rồi. Nghe vậy Lâm Trọng Quốc tưởng rằng con gái chỉ nói đùa nên cười trêu. Không phải trước đây con thích nhất là chơi trò đóng giả gia đình, làm cô dâu cho anh Thanh Tùng sao? Lâm Lan Lan giữ nguyên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo, rất nghiêm túc nói. Đó là trước đây, sau này sẽ không như vậy nữa. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Mang Kia Chơi Yên, còn ba ban nhà kết chu cua cai xuyên ve tháp niên 70. Chương 287, HTML. Thực ra, việc con bé thích Chu Thanh Tùng có một phần rất lớn là do Lâm Trọng Quốc từ nhỏ đã nói đùa. Lâm Trọng Quốc muốn làm ăn lâu dài với bộ đội, tất nhiên cần có người trong bộ đội làm chỗ dựa. Đương nhiên con cái thông gia là mối quan hệ hôn nhân tốt nhất. Vì vậy nghĩ đến đây, Lâm Lan Lan có chút oán trách Lâm Trọng Quốc, oán trách ông ta từ nhỏ đã tẩy não mình, sau này phải lấy Chu Thanh Tùng. Thấy con gái nghiêm túc phủ nhận như vậy, Lâm Trọng Quốc sừng sốt, con không thích Thanh Tùng nữa, vậy con thích ai? Con thích thầy giáo mới đến của chúng ta là thầy Quý. Nghe vậy, Lâm Trọng Quốc vô thức đập tay xuống bàn. Hỗn láo, thầy Quý của con bao nhiêu tuổi, con bao nhiêu tuổi? Ông ta đã từng gặp Quý Minh Viễn, tuy cậu thiếu niên đó xuất sắc nhưng tuổi tác lại chênh lệch với con gái ông rất nhiều. Mẹ Lâm ở bên cạnh đi ra, lập tức trách móc. Ông già này, ông cũng thật là, lời trẻ con mà ông cũng tin. Ông không biết sao, con gái ông ngày nào cũng đổi người thích à, trước đây con bé còn nói với tôi. Nó thích thằng bé bán thịt heo ở cửa hàng bách hóa là Trương kia, nói sau này lấy thằng bé sẽ được ăn thịt mỗi ngày. Nghe vậy giọng điệu của Lâm Trọng Quốc không còn gay gắt như vậy nữa, ông ta ừ một tiếng. Đều tại bà, chiều Lan Lan hư hỏng, xem nó mới có mấy tuổi mà đã thích lấy chồng rồi. Mẹ Lâm cũng không phục, nói tôi, chẳng phải ông cũng chiều Lan Lan sao, lần nào ra ngoài nhập hàng, ông không mang đồ chơi về cho Lan Lan à, điều này đúng là sự thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Trọng Quốc mong con gái út của mình sau này có thể lấy được một người chồng tốt, nên từ nhỏ ông ta đã nuôi dạy cô bé rất sung sướng. Vì vậy khi nghe vợ nói như vậy, ông Trung ương cũng không thể phản bác, chỉ có thể thúc giục. Còn không mau đi mua đường đỏ và bột Phú Cường cho Lan Lan, lúc nào nó muốn ăn mà không có thì chỉ có nước khóc thôi. Cách chương.